13. Bà Sumana. Nay sướng, đời sau sướng. Pháp cú này Đức Đạo Sư nói lúc ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá, liên quan đến bà Sumana. Mỗi ngày có 2.000 tỳ kheo thọ thực tại nhà trưởng giả cấp cô độc ở Xá Vệ và 2.000 vị tại nhà bà Đại Thí Chủ Tỳ Xá Khư Visakha. Tại Xá Vệ, ai muốn cúng dường trước hết đều tìm đến hai thiện tính này. Bạn có thắc mắc lý do không? Giá như có ai hỏi bạn, liệu ông cấp cô độc và bà Tỳ Xá Khư cúng dường có được nhiều bằng của bạn không? Dạ, nếu bạn trả lời không bằng thì bạn có thể để ra 100.000 đồng tiền để lo cúng dường. Và dầu vậy, các tỳ kheo cũng không hoan hỷ, sẽ thi thầm: cúng dường kiểu gì vậy? Sự thật là cả hai vị thí chủ trên biết tường tận khẩu vị của chư tăng và biết chính xác việc gì phải làm. Vì vậy, tất cả những ai muốn cúng dường đều mời hai vị này cùng đi. Và nếu thỉnh chư tăng về nhà riêng thì các thí chủ chẳng thể tự mình lo chu đáo được bằng họ. Gặp những trường hợp này, Tỳ Xá Khư đâm ra lo lắng, không biết ai sẽ thay bà hộ cho chư tăng. Bà trông thấy đứa cháu nội và chỉ định cô ta thay thế bà. Từ đó, cháu gái bà Tỳ Xá Khư hộ cho chư tăng tại nhà bà. Còn ông cấp cô độc thì chỉ định cô con gái lớn Mahasubhadra. Cô gái này chăm sóc chúng tăng như lệ thường, lắng nghe pháp và sau đó chứng quả dự lưu. Rồi cô ta kết hôn và đến sống với gia đình chồng. Ông cấp cô độc chỉ định cô em là Kula Subhadra và cũng như chị cô chứng quả dự lưu và sau đó lấy chồng và đến sống bên nhà chồng. Cuối cùng, ông chỉ định cô em út Sumana. Cô này chứng quả Tư Đà Hàm nhưng vẫn độc thân. Thất vọng vì không gặp được một người chồng, cô nhịn ăn. Và vì muốn gặp cha, cô cho người mời ông đến. Ông cấp cô độc đang ở trong phòng ăn khi nhận được lời nhắn tin của con gái. Ông đi đến ngay và hỏi: chuyện gì vậy, con gái cưng Sumana? Sumana bảo: em nhỏ hỏi gì? Con nói chuyện thật lộn xộn. Này em nhỏ, tôi không nói lộn xộn. Con sợ hả, con gái cưng? Tôi không sợ em nhỏ. Cô không nói nữa, chết ngay. Dầu đã chứng quả dự lưu, ông trưởng giả cũng không chịu nổi sự buồn phiền, nên vừa chôn cất con xong, ông liền đến Phật khóc lóc. Đức Phật bảo: này gia chủ, sao ông đến ta buồn rầu, đầy nước mắt như vậy? Bạch Thế Tôn, con gái Sumana của con đã chết, rồi tại sao ông khóc? Cái chết không đến với mọi người sao? Con biết, Bạch Thế Tôn, nhưng con gái con quá hiền lành lương thiện, vậy mà khi chết nó không tỉnh táo, lại nói mê sảng, thật quá đỗi đau buồn. Nhưng này trưởng giả, con gái út của ông đã nói gì? Bạch Thế Tôn, con gọi nó con cưng Sumana, và nó trả lời: em nói gì em nhỏ? Rồi con bảo nó con nói thật lộn xộn, và nó trả lời: tôi không nói lộn xộn em nhỏ. Rồi nó không nói nữa, nó chết. Này trưởng giả, con ông không nói nhảm đâu. Nhưng tại sao nó trả lời như vậy? Chỉ vì ông là em nhỏ của cô ấy. Này gia chủ, con gái ông lớn về quả vị tu chứng, trong khi ông chỉ chứng quả dự lưu. Con ông đã chứng Tư Đà Hàm, con gái ông lớn về quả vị tu chứng nên nói như vậy. Lý do là vậy sao, Bạch Thế Tôn? Lý do là thế gia chủ. Bạch Thế Tôn, giờ nó tái sanh ở đâu? Ở cõi trời đâu xuất. Bạch Thế Tôn, khi con gái con còn sống ở đây với anh em thân thuộc, nó đi lại vui vẻ, và khi ra đi nó lại tái sanh cõi phước lạc an vui. Đức đạo sư bảo ông cấp cô độc: đúng như vậy gia chủ. Người chánh niệm dù tại gia hay xuất gia đều an vui đời này và đời sau. Phật đọc bài kệ: nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, nó sướng ta làm thiện, sanh cõi lành sướng hơn. Chuyện hai huynh đệ. Nếu người nói nhiều kinh. Pháp cú này Phật dạy lúc trú tại Kỳ Viên, liên hệ đến hai vị tỳ kheo đồng tu. Tại sát vậy, có hai chàng trai thuộc hạng khá giả, vốn là bạn thân thiết không rời. Một dịp nọ, họ đến tỉnh xá nghe Phật nói pháp, liền bỏ hết dục lạc thế gian, dấn thân vào Phật đạo và trở thành sa môn. Sau 5 năm an cư với các vị thầy hướng dẫn, họ đến gặp Đức Đạo Sư và hỏi về bổn phận tu tập. Sau khi được nghe trình bày chi tiết về pháp thiền và pháp học, một người nói: Bạch Thế Tôn, vì con xuất gia khi đã lớn tuổi, con không thể làm tròn pháp học, nhưng có thể làm tròn pháp thiền. Vị này được Đức Đạo Sư hướng dẫn thiền định, hướng đến quả vị A-la-hán, và ông đã cố gắng phấn đấu đạt quả vị này cùng với các thần thông. Còn người kia nói: con sẽ làm tròn pháp học. Dần dà vị này thuộc hết tam tạng kinh điển Phật ngôn, đi đến đâu ông cũng giảng pháp và đọc tụng. Ông du hành thuyết pháp cho 500 sa môn và làm thầy giáo thọ của 18 hội chúng. Bây giờ một nhóm tỳ kheo được Phật chỉ dạy thiền định đi đến trú xứ của vị sư già chuyên tu thiền định nói trên, và nhờ tinh tấn tu tập theo lời chỉ bảo của vị ấy, họ đã chứng quả A-la-hán. Sau đó họ đến xá chào Tôn giả trưởng lão thầy họ và nói: Chúng con muốn gặp đạo sư. Hãy đi các huynh đệ, cho tôi kính lời thăm hỏi Đức Thế Tôn, 80 vị đại trưởng lão và sư đệ tôi, nói rằng thầy chúng tôi xin kính chào. Các tỳ kheo đi đến tịnh xá đảnh lễ Đức Đạo Sư và các trưởng lão. Khi họ đến chào Tôn giả huynh đệ của thầy họ chuyên về pháp học, vị này nói: Thầy chư hiền giả là ai? Thưa Tôn giả, là huynh đệ của ngài, nhưng chưa vị học được gì từ ông ấy. Có học được kinh nào trong trường bộ kinh và các kinh bộ khác? Có học được tạng nào trong ba tạng kinh không? Và Tôn giả này tự nghĩ: ông ấy chẳng biết ngay cả bài kệ bốn câu, vừa xuất gia liền mặc áo giả rách, vào rừng rồi tụ tập đông đảo đồ chúng. Khi ông ấy trở về đây, mình phải hỏi vài câu mới được. Chẳng bao lâu, vị sư già về thăm Đức Phật. Tôn giả gửi y bát nơi người huynh đệ, đi gặp Đức Đạo Sư và 80 đại trưởng lão, rồi trở lại trụ xứ của vị huynh đệ. Tỳ kheo trẻ tuổi này tiếp đón ân cần như thông lệ, mời ngồi tòa tương đương, và khi đã ngồi, nhủ thầm: mình sẽ hỏi ông ấy một câu. Đức Đạo Sư biết trước: nếu tỳ kheo này quấy rầy con của Phật, ông ấy sẽ rơi vào địa ngục. Vì lòng từ, đạo sư giả vờ đi kinh hành quanh tịnh xá, đến nơi hai huynh đệ đang ngồi, và Phật ngồi vào ghế dành sẵn. Bất cứ nơi nào trước khi ngồi, các tỳ kheo đều dành sẵn một chỗ cho Đức Phật. Khi đã an tọa, Đức Phật hỏi Tôn giả chuyên học tập một câu hỏi về sơ thiền, Vị này trả lời đúng. Đức Phật hỏi tiếp về nhị thiền, về bát định, về sắc giới và vô sắc giới, thầy đều đáp đúng cả. Đến lúc Đức Phật hỏi về quả dự lưu, thầy không đáp được. Ngài liền hỏi vị sư già đã chứng A-la-hán, và vị này đáp đúng ngay. Tốt lắm, tốt lắm. Rồi Ngài hỏi về các quả vị tiếp theo, tôn giả chuyên học không đáp được lấy một câu, trong khi vị sư già đã chứng A-la-hán trả lời thông suốt. Đức Đạo Sư đều khen ngợi sau mỗi câu trả lời đúng. Nghe lời khen của Phật, tất cả chư thiên, từ địa thần đến phạm thiên, luôn cả Long Dương và Kim Sĩ Điểu, đều tán thán vang dội. Nghe tiếng tán thán, những đệ tử của tôn giả trẻ bất bình Đức Phật, họ nói với nhau: tại sao Đức Thế Tôn làm như vậy? Ngài khen ngợi sau mỗi câu trả lời của ông sư già chẳng biết gì, còn đối với thầy chúng ta thuộc lòng toàn bộ kinh điển và đang lãnh đạo 500 chúng, Ngài chẳng khen một lời. Đức Đạo Sư hỏi họ: Tỳ kheo, các ông đang nói gì? Khi họ trả lời, Đức Phật dạy: trong đạo của ta, thầy các ông như kẻ chăn bò mướn, còn con của ta như ông chủ được thọ hưởng 5 sản phẩm của bò. Rồi Phật nói bài kệ sao: nếu người nói nhiều kinh, không hành trì phóng dật, như kẻ chăn bò người, không phần sa môn hạnh. Dầu nói ít kinh điển, nhưng hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, giữ phần sa môn hạnh. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.